Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 842, 842 hắc ám xâm nhập. Đội tuyển Anh bình tĩnh nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu 1/8 trận chung kết. Tại xuất trình Oita trước giờ, Andrick theo thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo. Ngay từ đầu, hiện trường vẫn là có phóng viên tại hỏi thăm Rooney bê bối phong ba. Andrick mặt không biểu tình, căn bản không để ý tới những ký giả kia. Cái này đến cái khác quay chung quanh Rooney, vấn đề bị ném lên mặt bàn. Andrick mí mắt đều không nhấc, giống như gió thoảng bên tai. Những cái kia đặt câu hỏi phóng viên đuổi tới biệt khuất. Cái này lại bị không để ý tới. Tự nhiên có chút thương tự tôn. Hừ, đùa nghịch cái gì hàng hiệu. Có đến từ châu Phi phóng viên không giữ được bình tĩnh. Thanh âm không nhỏ phát câu bực tức. Andrick vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phảng phất không nghe thấy. Mà châu Âu không ít phóng viên thì không hẹn mà cùng cười khẽ bắt đầu. Đùa nghịch hàng hiệu, thiếu soái liền đùa nghịch. Thế nào? Không cao hứng, người có thể biến mất à? Có thể không phỏng vấn à? Huống hồ, thật sự là đùa nghịch hàng hiệu sao? Trận này buổi họp báo chủ đề là liên quan tới ngày mai tranh tài. Mà không phải Rooney bê bối. Người yêu hỏi không muốn quan vấn đề. Liền khác oán trách thiếu soái xem ngươi như không. Châu Âu phóng viên đạo hạnh rất sâu. Làm đội tuyển Anh đem xử phạt kết luận đem ra công khai sau, Rooney sự kiện cũng liền hết thảy đều kết thúc rồi. Lại đi lẫn lộn, không có ý nghĩa gì. Huống chi Rooney thật đúng là không tính là nước Anh bên trong cỡ nào nhân vật trọng yếu. Hôm nay phỏng vấn, hoặc là ban đêm tin tức tiết ánh mắt bên trong truyền bá ra, hoặc là ngày mai báo chí đăng đi ra. Chú ý nước Anh cùng Senegal một trận ác chiến người. Ai sẽ có hứng thú lại đi nhìn Rooney tin tức? Chẳng phải là chơi gái cái kỹ nữ sao? Bao lớn ít chuyện. Nếu là ở bóng đá tin tức mùa ế hàng, khẳng định trắng trợn lẫn lộn. Nhưng bây giờ, là World Cup, Rooney là cái thá gì? Người ta nước Anh đều thanh lý môn hộ rồi. Còn có thể lẫn lộn cái gì? Không ngừng ép hỏi Andrick, nếu không phải không đủ kinh nghiệm phóng viên, chính là một chút châu Phi phóng viên, ý đồ nhiễu loạn nước Anh, xem như cho Senegal ở đây bên ngoài tăng thêm một cái trợ lực. Nhưng thiếu soái căn bản không vung những người này. Hiện trường trầm mặc một hồi, Andrick cuối cùng mở miệng, đã không có vấn đề, như vậy, ta có thể đi rồi sao? Andrick vừa mới nói xong, Fleet Street phóng viên liền giơ tay lên. Tin tức quan ra hiệu đối phương có thể đặt câu hỏi. Đối với Senegal vòng bảng thi đấu biểu hiện, ngươi có như thế nào đánh giá? Ta cho rằng Senegal đã cho thế giới đầy đủ kinh ngạc. Bọn hắn là châu Phi bóng đá kiêu ngạo. Trước đó, khả năng trên thế giới rất nhiều người đều chưa từng nghe qua Senegal tên. Nhưng thông qua World Cup, bọn hắn ưu tú biểu hiện, thắng được thế giới tôn trọng cùng tán thành. Bọn hắn đánh bại nước Pháp, chiến hòa rồi Đan Mạch, cuối cùng một trận lại cùng Uruguay đánh ra kinh thiên động địa 3-3. Không tầm thường đội bóng, nước Anh thật cao hứng có thể cùng Senegal giao thủ. Ý của ngươi là, Senegal đã khiến cho nước Anh coi trọng cùng cảnh giác, đúng không? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta đối đãi mỗi một cái đối thủ đều là phi thường trọng thị. Sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào. Nếu như nói bởi vì đối phương là lần đầu tiên giết vào 16 cường, chúng ta mới có thể cảnh giác. Như vậy đội tuyển Anh không cách nào đi càng xa. Chỉ có tôn trọng mỗi một cái đối thủ, coi trọng bọn hắn, toàn lực ứng phó mỗi trận đấu, mới có thể đi càng xa. Senegal chủ soái trước đó nói nước Anh rất cường đại, nhất là có một vị giống như ngươi kinh nghiệm phong phú năng lực phi phàm chủ soái. Hắn không dám nói nhất định có thể đánh bại ngươi, nhưng sẽ cố gắng nếm thử. Đối với cái này, ngươi có như thế nào cách nhìn? Bruno Mesu, một vị nước Pháp huấn luyện viên, mấy năm trước bắt đầu đạp vào châu Phi đại lục. Senegal có thể xuất hiện ở World Cup trên võ đài, hắn không thể bỏ qua công lao. Andrick cười cười, nói, muốn ta nói, Mesu cũng là một vị rất khó đối phó huấn luyện viên. ta cũng không dám nói tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Nhưng ta sẽ cố gắng nếm thử. Hắn có phi phàm kinh lịch, tại châu Phi đại lục dạy học, khiến cho người hướng tới, hâm mộ hắn lấy được thành tựu. Bởi vì hắn có thể làm cho một quốc gia nhân dân kiêu ngạo tự hào. Có thể làm cho một quốc gia từ không có tiếng tăm gì đi đến thế giới sân khấu. Thành tựu của hắn, thường nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngày mai, cùng hắn giao thủ, cũng sẽ là ta dạy học đến nay một lần cơ hội khó được. Châu Âu các phóng viên mặt lộ vẻ mỉm cười. Andrick lời nói này có loại anh hùng tương tích mùi vị. Đồng thời cũng gãy bắn ra một cái hiện trạng. Châu Âu là bóng đá lĩnh vực người lãnh hàng. Dù là châu Phi đội bóng lực lượng mới xuất hiện, người dẫn đường cũng là dựa châu Âu huấn luyện viên. Có phóng viên hỏi, Senegal rất có thể sẽ dùng bảo thủ phòng phản sách lược đến đối mặt nước Anh. Đối với chiến thuật của bọn hắn, người thế nào nhìn? Rất bình thường. Không có người quy định bóng đá hẳn là làm sao đá. Một chi đội bóng nhất định phải làm dùng dạng gì chiến thuật. Tồn tại tức là hợp lý. Senegal vô luận dùng cái gì chiến thuật tranh tài, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Tranh tài kết thúc lúc, bọn hắn thắng, ta sẽ chúc mừng bọn hắn. Bọn hắn thua, thảo luận chiến thuật cũng không có ý nghĩa. Đối với nước Anh, cũng giống như thế. Andrick hời hợt đáp lại. Mà đối với nước Anh ngày mai chọn dạng gì chiến thuật? Andrick thản nhiên nói, chúng ta sẽ kiên trì đã từng bài binh bố trận. Cụ thể tranh tài bên trong sẽ hiện ra như thế nào trạng thái? Muốn kết hợp tình huống lúc đó, không thể quơ đũa cả nắm. Bất luận thế nào, Andrick đối với Senegal bình luận hoặc là cái nhìn, thắng được châu Phi phóng viên hảo cảm. Lúc trước nói hắn đùa nghịch hàng hiệu phóng viên đều lộ ra rồi một tia xấu hổ. Tại chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong, Andrick từ sẽ không tự dưng tự đại hoặc là xem thường đối thủ. Hắn từ sẽ không cho người một loại tự cao rất cao cuồng vọng. Đây cũng là hắn vì gì bị ngoại giới tôn sùng một trong những nguyên nhân. Vốn cho là buổi họp báo đến đây kết thúc, Andrick lại không nghĩ rằng Fleet Street có phóng viên đột nhiên hỏi nói. Hồ Tiên Sinh, người đối với ngày hôm qua, Bồ Đào Nha không, một bại bởi đội tuyển Hàn Quốc tranh tài. Có như thế nào cách nhìn? Andrick sửng sốt, hiện trường phóng viên toàn bộ một lần nữa treo lên tinh thần. Ngay tại ngày hôm qua, World Cup vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc. Đầu tiên là buổi chiều chủ nhà một trong Nhật Bản đánh bại Tunisia cường thế lên cấp 16 cường. Tiếp lấy châu Âu quỷ đỏ Belgium đánh bại Nga cũng nghịch tập tiến vào rồi 16 cường. Mà tới được ban đêm, năm nay World Cup bắt đầu thi đấu đến nay, thụ nhất tranh cãi một trận tranh tài xuất hiện. Bồ Đào Nha vs Hàn Quốc, Ba Lan vs nước Mỹ. Hai trận tranh tài đồng thời bắt đầu thi đấu. Hàn Quốc cùng nước Mỹ đều là 4 phân, Bồ Đào Nha 3 phân, Ba Lan 0 phân, Bồ Đào Nha muốn ra biên. Từ lúc trước mở, đá hòa là rất nguy hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn không cách nào đem hy vọng ký thác vào Ba Lan trên người. Kỳ vọng Ba Lan có thể đánh nước Mỹ. Bởi vì Bồ Đào Nha bại bởi rồi nước Mỹ. 2-3, mà Bồ Đào Nha lại thắng Ba Lan một cái 4-0. Tăng thêm Ba Lan trước đó còn bại bởi rồi Hàn Quốc. Thấy thế nào, Ba Lan đều không cách nào trở thành Bồ Đào Nha lên cấp trợ lực. Cho dù Ba Lan trận đấu kia tại bắt đầu thi đấu 5 phút đồng hồ, Ba Lan liền tiến 2 bóng dẫn trước nước Mỹ. Thế nhưng là Bồ Đào Nha như trước đang đá với Hàn Quốc lúc lớn đánh rồi thế công bóng đá. Đây là một loại cường giả biểu hiện. Muốn kiên trì bản thân, chính mình đi nắm giữ vận mệnh, mà không phải khẩn cầu người khác hỗ trợ. Bày làm ra một bộ điên cuồng tấn công tư thế Bồ Đào Nha nhấc lên trận trận phong bạo. Sau đó, rất nhanh, trọng tài chính liền trở thành trên trận chủ giác. Người Argentina Sanchez có thể dễ dàng tha thứ xong trong cúp đối với Figo liên tục chùi bóng cùng. Khuỷu tay động tác, có thể không nhìn kim thái chiếu đối với Canseco hung ác chặt cây. Tại đây một xử phạt tiêu chuẩn xuống, đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ tự nhiên sẽ bị chọc giận. Thế là động tác cũng lớn lên. Làm Pinto dùng hai chân chùi bóng lúc, trọng tài chính Sanchez dứt khoát trực tiếp móc ra rồi thẻ đỏ. Phảng phất không có dấu hiệu nào. Phảng phất giờ khắc này trọng tài chính mới nhớ tới hắn là có bài. Không được không lấy 10 đánh rồi 11 bồ đào nha ở dưới nửa chàng thứ 66 phút đồng hồ lại gặp trọng. Thương, bối nắm hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống. Ngay tại lúc đó, một bên khác sân bóng cũng xảy ra rồi tính quyết định biến hóa. Đội tuyển Ba Lan 3-0 dẫn trước nước Mỹ. Đây là một cái có thể khóa chặt thắng cục điểm số. Đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ cần giữ vững thế hòa không phân thắng bại. Bọn hắn đem cùng nước Mỹ đội cùng phân. Lấy sạch thắng bóng ưu thế lên cấp 16 cường. Nhưng là 11 đánh rồi 9 đội tuyển Hàn Quốc mượn nhờ kinh khủng sân nhà bầu không khí không tiếp tục cho Bồ Đào Nha cơ hội. Sau 4 phút, Bồ Đào Nha trên trận nhân số thế yếu rõ ràng. Bị Park Ji-sung tại cấm khu bên trong sấp xỉ nhục nhã chọn bóng qua người sau đó công phá thành cửa. Hodori đánh tan hoàng kim một đời Bồ Đào Nha. 3 trận chiến tích 7 phân ngang trước lên cấp 16 cường. Mà Bồ Đào Nha, tại chỉ cần cầm tới thế hòa không phân thắng bại liền có thể lên cấp tình huống dưới. Cuối cùng ảm đạm bị loại. Tuy nói Bồ Đào Nha năm nay giải thi đấu bắt đầu không lý tưởng. Nhưng chiến Ba Lan về dũng rõ ràng, lực chiến chủ nhà Hàn Quốc cũng khẳng định không rơi vào thế hạ phong. Nếu không có trọng tài song trọng xử phạt tiêu chuẩn, Bồ Đào Nha sẽ không dễ dàng bị chọc giận. Bọn hắn tự thân khẳng định có vấn đề. Hoàng kim một đời, khó mà tại giải thi đấu chứng minh chính mình. Cũng cùng tâm tình của bọn hắn có rất lớn quan hệ. Thống kê bọn hắn thẻ đỏ số liệu, liền biết rõ. Bọn hắn đến thẻ đỏ xác suất thật không thấp. Thế nhưng là, làm trọng tài chính trở thành tiêu điểm, ra sức bảo vệ đội tuyển Hàn Quốc cường thế lên cấp. Cái này để tranh tài thay đổi mùi vị. World Cup, hẳn là cầu thủ cùng giết. Huấn luyện viên đấu pháp, mà không phải áo đen chấp pháp quan nên đoạt kính địa phương. Áo đen chấp pháp quan gia vị, không khỏi khiến không ít fan hâm mộ trong lòng đã có bị hắc ám xâm nhập cảm giác. Hơn nữa liên tưởng đến Blatter tại Nhật Bản nói qua đủ loại ngôn luận. Tại đây bôi hắc ám xâm nhập đồng thời. Người hữu tâm đáy lòng cũng sẽ bị rét lạnh chỗ quét sạch. Càng làm cho người ta khiếp sợ tranh tài kết quả đem tiếp tục nữa. Lạnh cửa sẽ không cứ thế biến. Mất, đây cũng là ta đối với sau này tranh tài kỳ vọng. Uy tín lâu năm đội mạnh cùng truyền thống lính. Mới ở giữa hồng câu đã bị lấp đầy. So với Pele miệng quạ đen, Blatter tiên đoán tựa hồ càng đáng tin cậy chút. Chỉ bất quá, Blatter nói thế giới sẽ khiếp sợ. Hàn Quốc chủ soái Hiddink cũng nói đội tuyển Hàn Quốc sẽ để cho thế giới chấn kinh. Hai cái này chấn kinh dựa cái gì đi thực hiện? Mỗi người một ý rồi. World Cup bắt đầu thi đấu đến nay. Có đội tuyển Pháp lạnh cửa điệt ra. Argentina sớm đánh rồi nói hồi phủ có tính đột phá. Cũng có Brazil, Tây Ban Nha, thế công triều dâng mang tới lực rung động. Mà bây giờ, một cái khác loại sắc thái bắt đầu xâm nhiễm World Cup màu sắc. Hắc ám, không hề nghi ngờ, tại Incheon, là đỏ còi phát huy tác dụng. Làm World Cup trận này thịnh hội bắt đầu phai màu làm một trận bình thường người cuồng hoan. Andrej tại gặp được phóng viên hỏi thăm ngày hôm qua Bồ Đào Nha trận đấu kia vấn đề lúc. Hắn nguyên bản không muốn phát biểu, chợt lại cải biến chủ ý. Hắn nhất định phải nói, nhất định phải cảnh cáo một ít người khác mưu toan để nước Anh trở thành chính trị vật hy sinh. Andrej không sợ trời không sợ đất, hồn nhiên không sợ với ai trở mặt. Hắn sở cầu, chỉ là nhất hẳn là bị cam đoan sân bóng công chính cùng với nghiêm túc tính. Ta phi thường đồng tình Bồ Đào Nha tao ngộ. Trọng tài chính trở thành sau cuộc tranh tài thảo luận tiêu điểm. Cái này nói rõ chấp pháp xuất hiện vấn đề. Bồ Đào Nha là người bị hại một phương. Bây giờ lại tiêu rồi đến FIFA điều tra. Vì cái gì? Vẻn vẹn bởi vì trọng tài chính là tuyệt đối không rung đụng vào sao? Thế nhưng là làm ngươi tao ngộ cướp bóc lúc. Ngươi liền nên đi phản kháng. Đứng ở một bên nói ngồi châm chọc. Nói cầu thủ nhất định phải bảo trì lý tính. Ha ha, ta không có đá bóng, nhưng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu ta là cầu thủ, ta cho là ta gặp bất công lúc. Đến cùng là đem lý trí hiểu thành thỏa hiệp. Nhượng bộ, im miệng không phản kháng. Vẫn là phải đứng ra bảo vệ ta quyền lợi. Vì ta đội bóng bảo vệ lợi ích. Không thể phủ nhận chủ nhà có ưu thế. Loại ưu thế này thể hiện tại sân nhà bầu không khí. Quen thuộc thi đấu sự tình tổ chức hoàn cảnh. Cái này là chủ nhà ưu thế. Nếu có người cưỡng ép lại cho chủ nhà nào đó loại ưu thế. Ha ha, loại người này chính là toàn thế giới fan hâm mộ công địch. Là bóng đá cái này vận động địch nhân. Nếu như là ta sẽ đứng ra, không tiếc bất cứ giá nào cùng đối phương chiến đấu. Ta chính là người như vậy. Andrej vừa dứt lời, hiện trường không ít người hít một hơi lãnh khí. Thiếu soái lời này dễ dàng kết thù a. FIFA không thể nói trước sẽ đối với hắn hạ sát thủ đâu. Cũng đúng là như thế. Ngay tại buổi họp báo sau khi kết thúc, FIFA hướng FA biểu đạt phẫn nộ cùng chưa tròn. Đến mức Andrej tại buổi họp báo bên trong nói tới chiến đấu. FIFA tự nhiên không có coi ra gì. Bất quá, tại 5 năm sau, UEFA lại lĩnh giáo thiếu soái cái gọi là chống lại cùng chiến đấu. Bảo vệ lợi ích là thế nào điên cuồng. Trực tiếp đem thiếu soái viết nhập châu Âu bóng đá sử sách. Từ đó cải biến châu Âu bóng đá cách cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.